Sói vương bất bại, chương 535, Tiêu Nhất Thiên xuất hiện, bạn không thể, tôi có thể. Gocchuyenaudio.com. Sự tiếp nổi, một học trò của học viện cầm theo hộp quà số bước lên sân khấu. Trong hộp quẻ số có 50 tư thẻ trúc, một thẻ trúc để lộ bên ngoài hộp, đầu còn lại khắc tên. Trong số 54 thẻ trúc đỏ ghi tên của các học trò tham gia. Bốc thăm để quyết định đối thủ. Nói một cách đơn giản, 10 tâm chi nhánh, tổng cộng có 108 học trò trong ám cảnh đầu kỳ. Mỗi chi nhánh có 6 cái tên, tên của 3 người trong số họ được viết lên thẻ trúc. Chờ đợi để được tham gia cuộc thi với các học trò từ các nhánh khác. Và 3 người còn lại đang chủ động chờ tham gia cuộc thi. Vì thế, trong số 108 người, chỉ có 54 người có tên trên thẻ trúc. 54 người có phụ trách rút thẻ, 54 người còn lại bị rút thẻ gọi tên. Dựa theo thể lệ, nếu tự mình rút thẻ tên của đồng đội, được cho là không hợp lệ và cần rút thẻ mới. Moi, học trò sân chính đi thẳng về phía học trò sân chi nhánh. Đưa cái hộp ký tên, ra hiệu, ngẫu nhiên rút ra đối thủ của ngươi ở hiệp 1. Được, học trò sân chi nhánh có một chút căng thẳng. Hít một hơi thật sâu rồi vươn tay rút một thanh thẻ trúc. Vừa nhìn thấy tên trên thẻ trúc, liền nở nụ cười vui vẻ. Đưa thanh trúc cho học trò của sân chung. Học trò của học viện nhìn vào thẻ trúc và hét lớn. Lưu tổng chi nhánh thành Lịch hạ đầu với Trần Cổ Như của chi nhánh thành Châu Giang. Hãy chú ý những thông tin. Có một cuộc náo động giữa các đội diễn ra. Tạm biệt, đối diện chấn dưỡng của Thành Minh Châu là một học trò trẻ tuổi tên Châu Giang. Trên gương mặt chấn dưỡng hiện rõ vẻ sợ sệt. Lưu Tổng rất giỏi, Châu Giang cũng không tệ. Trước khi cuộc thi bắt đầu Lưu Tổng đã biết những thí sinh trước đó. Lưu Tổng có lẽ biết thực lực của Châu Giang cảm thấy Minh có thể thắng vì vậy anh ta rất phấn khích. Trái ngược nhau, Châu Giang cũng phần nào biết được thực lực của Lưu Tổng. Cảm thấy nhiều khả năng sẽ thua anh ta. Đột nhiên trong lòng như trong nguội. Mời, học trò sân chính dường như đã quen với cảnh tượng như vậy. Nhưng cũng bình tĩnh, xoay người tiến tới học trò sân nhánh. Đưa chiếc hộp kỷ tên qua. Ra hiệu, đến lượt ngôi. Đúng là như vậy, học trò của học viện cầm trên tay hộp thẻ số đi vòng ngược kim đồng hồ. Đi khoảng 10 phút, 54 thanh quẻ trúc được rút ra. Tất cả thí sinh ám cảnh thời đầu đã tìm thấy đối thủ của mình ở vòng đầu tiên này. Trong thời đầu này của ám cảnh cũng có rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng như Tiêu Nhất Thiên, Lý Cẩm, Triệu Quan, đều là những nhân vật có tầm cỡ, làm mưa làm gió trong giới. Những học trò của các chi nhánh khác khi rút thẻ trúc gặp họ đều sắc mặt xanh mét, chân mềm nhũn, thậm chí còn muốn chịu thua để lui về sau. Hơn cả chiến đấu, đó là cái thứ chết tiệt gì vậy? Gần giống với việc tìm kiếm sự tàn bạo thì đúng hơn. Mau, tất cả mọi người được xếp thành từng cặp theo kết quả bốc thăm. Học trò của học viện bước ra khỏi bục thi đầu và không được nhìn lại. Cho đến khi nhận thất bại hoặc mất khả năng chiến đấu. Bắt đầu, gần như vào thời điểm đó, khi giọng nói của học trò sân chính cất lên. 108 người đã chờ đợi trên sàn đấu trước đó đồng thời bùng nổ toàn bộ năng lượng hắc ám trong cơ thể họ. Không chút do dự hay ngập ngừng, mỗi người đều thể hiện sức mạnh của mình, sẵn sàng tấn công đối thủ một cách ác liệt. Một thời gian trôi qua, những linh hồn đang tấn công nhau trên đài thi đấu lớn. Sức mạnh hắc ám ngang dọc, trong khoảnh khắc như thể hai đội quân đang giao chiến và hỗn loạn. Sức mạnh hắc ám và tiếng la hét của các học trò học viện được hòa vào nhau. Nối tiếp nhau đến vô tận, người xem cũng cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, 5 giây, đột nhiên, Tiêu Nhất Thiên đang đứng bên cạnh Trần Nhất chấm giọng nói. Chi can chiêu thứ 2 đã thắng rồi, xem ra tân sinh năm nay không tốt lắm, hẹn gặp lại bạn, chi với 5 giây đồng hồ trôi qua. Trong lúc hỗn chiến, một học trò của chi nhánh đã bị đánh bay trên không ngất tại chỗ. Bị thương nặng đến bất tỉnh, mất đi khả năng chiến đấu. Sau đó đối thủ của hắn đương nhiên giành được phần thắng đầu tiên. Tốc độ này thực sự rất nhanh, Đương nhiên, là học trò nhóm đầu tiên trong 54 nhóm quyết định người thắng cuộc. Hẳn được coi là đứng thứ nhất, so với vị trí thứ nhất trước đây thời gian 5 giây tương đối trung bình. Đối thủ của hắn không yếu, chỉ có thể nói là không may mắn. Bằng không, hắn nên khống chế thời gian đến chừng 3 giây đồng hồ liền giải quyết trận pháp bằng một chiêu. Vương Thái lắc đầu, nhìn về phía Trần Nhất hỏi, người có tự tin ghi điểm 3 giây? Không, không nghĩ tới, Trần Nhất lắc đầu nói, trừ phi gặp phải đầu ngốc, bằng không rất khó ghi được 3 giây. Vương Thái trợn tròn mắt, bản thân không làm được, còn mặt mũi coi thường người khác, một động tác, 3 giây, quá khó, bất luận mà nói. Những người có thể tham gia Đại hội Võ Lâm Toàn Viên đều là học trò ưu tú đã được tuyển chọn kỹ càng trong chi viện. Sức chiến đấu có thể cao hay thấp nhưng cách biệt sẽ không quá lớn. Nhưng trong 3 giây ngắn ngủi, hạ gục đối thủ chỉ bằng một chiêu. Điều này đòi hỏi phải nghiền nát tuyệt đối. Không phải thiên tài thì khó có thể làm được. Hơn nữa, việc lựa chọn đối thủ ngẫu nhiên, xác suất gặp được thiên tài cũng không nhỏ. Ví dụ, sau này nếu Trần Nhất gặp Lý Cam hay Triệu Kình Phàm, huống chi là chiến thắng trong 3 giây, muốn thắng cũng khó, dù Lý Đan và Triệu Quan có đánh bại được Trần Nhất cũng không thể thắng trong 3 giây. Đây này là may mắn, để lập kỷ lục trong cuộc chiến, sức mạnh và sự may mắn là điều không thể thiếu. Nhưng, Trần Nhất liếc mắt nhìn Tiêu Nhất Thiên, sau đó xoay người, nói, ta không thể. Hắn hẳn là có thể. Vương Thái cũng nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên. Lần này, Vương Thái không lên tiếng phản bác gì vì lý do rất đơn giản. Bản thân anh ấy và Trần Nhất đã từng trải qua sức mạnh đáng sợ của Triệu Quan ở chi nhánh học viện. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy vẫn còn những nỗi sợ hãi. Vì vậy, anh ấy cũng cảm thấy như chỉ cần Tiêu Nhất Chiến không đụng chạm vào những nhân vật làm mưa làm gió ở các chi nhánh khác thì hy vọng đánh bại đối. Phương quả thực không nhỏ. Anh đang khen tôi à, Tiêu Nhất Chiến không nhìn lại. Nhưng anh ta trả lời. Anh không thể, nhưng tôi có thể nói câu khẳng định này. Tôi có thể, tại sao anh lại không thử? Vì thế, hãy tự tin hơn một chút và loại bỏ những thứ không nên làm. Trần Nhất và Vương Thái nhìn nhau, vẻ mặt đầy xấu hổ. Bọn họ không ngờ, thật sự không ngờ, trước mặt thì khen ngợi Triệu Quan, còn nịnh nọt Triệu Quan, nhưng Triệu Quan thật tốt không biết rằng mình đã bị bán đứng. Một cái nhìn rất khó chịu, thật là, không sợ người khác khen ngợi không ngớt, chỉ sợ bạn chưa đủ để khiến người khác khen ngợi mà thôi. Làm người cuống vọng như Tiêu Nhất Chiến thực sự có mấy người. Trần Nhất và Vương Thái thậm chí còn nghĩ thầm trong lòng. Sau này rút thăm, tốt nhất nên để cho các cao thủ như Lý Đan và Triệu Quan rút thăm. Xem anh ta còn có thể giả vờ đụng chạm không? Thực sự khó chịu với anh ta quá rồi. Am lam lầm, trong lúc họ đang thảo luận đột nhiên có tiếng nổ cực lớn. Các học trò của chi nhánh không ngừng bị bay ra ngoài. Những người còn lại không ngừng phán định thắng bại, nhất là sau 5 phút đó gần như mỗi giây trôi qua đều có người thắng kẻ thua. Chưa đầy 10 phút trôi qua, vòng đầu tiên của trận chiến ở giai đoạn đầu của ám cảnh đầu kỳ đã kết thúc. 54 người trong số họ bước vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, trong số 54 người, một số người chiến thắng dễ dàng, trong khi những người khác chật vật giành chiến thắng. Thậm chí còn bị cả hai đều thua, cuối cùng cũng đã thắng một cách rất miễn cưỡng. Chính vì điều này mà nội quy của học viên võ thuật là luân phiên nhau trong ba cõi. Sau khi vòng đầu tiên của ám cảnh đầu kỳ kết thúc, những học trò ở ấm cảnh trung kỳ sẽ có vòng đấu đầu tiên. Hãy để những người chiến thắng trong giai đoạn đầu của ám cảnh đầu kỳ có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng đã tiêu hao trong cuộc chiến. Trận đấu tiếp theo, sau khi tất cả học trò tham gia ám cảnh đầu kỳ bước xuống đài thi đấu. Trên khán đài quan sát trưởng lão Thịnh chậm rãi đứng lên nói. Học trò các viện ở ám cảnh trung kỳ, lên đài thi đấu, vèo, vèo, vèo, khoảnh khắc giọng nói của trưởng lão Thịnh kết thúc, âm thanh xé toạc bầu trời lại vang lên, giống như cảnh tượng vừa roi, bao gồm cả Tiêu Nhất Thiên. 108 học trò ở ảm cành trung kỳ. Giống như những chủ châu chấu khổng lồ, họ đồng loạt nhảy lên cạnh tranh kịch liệt trên đài thi đấu. Cách chương.